Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 729 lại lưu một ngày. Chương 729 lại lưu một ngày, Triệu Thứ Sử. Triệu Thứ Sử, Lưu Nghệ thiếu chút nữa không nhịn xuống dùng tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, Triệu Hàm Trương Hoàn. Hồn, đem ánh mắt từ nơi xa thu hồi, vừa chuyển mặt liền tươi cười đầy mặt. Bắc Hải Vương có cái gì nghi hoặc sao? Lưu Nghệ hướng về phía phương đông cũng nhìn thoáng qua, hỏi, bên kia có cái gì? Triệu Thứ Sử đều xuất thần, Triệu Hàm Trương nói, bên kia có heo, a. Lưu Nghệ vẻ mặt nghi hoặc, Triệu Hàm Trương nói, ta ở Vĩnh Hòa huyện lộng cái mục trường, bên trong trừ bỏ dưỡng ngưu dưỡng dương, còn nuôi heo, Bắc Hải Vương muốn hay không đi xem? Lưu Nghệ vẻ mặt rối rắm, hắn đã tới Vĩnh Hòa huyện 2 ngày. Đầu tiên là cùng trong huyện quan viên cùng thân sĩ nhóm lại ăn lại chơi một ngày. Sau đó cùng Triệu Hàm Trương đi nhìn nàng thu lưu dân chạy nạn. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Hắn tưởng về nhà. Lưu Nghệ không quá muốn đi xem nàng mục trường. Mục trường có cái gì đẹp? Chăn thả là bọn họ hung nô người sở trường đặc biệt. Hắn một chút cũng không hiếm lạ. Hắn đang muốn cự tuyệt. Triệu Hàm Trương liền nói, Bắc Hải Vương chính là sầu lo hung nô vương lo lắng. Ngươi yên tâm, ta đã viết thư cho ngươi phụ thân, nói cho hắn ngươi ở ta nơi này, ta sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Ta cũng muốn cho ngươi càng hiểu biết chúng ta người Hán thống trị địa phương chính sách, ta nghe. Nói, các ngươi hung nô bên trong thực phản đối hung nô vương Hán trị. Nhưng nói thật, nhìn chung Hán triều trước sau, chỉ có Hán trị mới có thể làm thống nhất chính quyền liên tục mấy trăm năm. Các người hung nô năm bộ hiện tại bên ngoài thượng thống nhất nghe theo hung nô vương hiệu lệnh. Nhưng âm thầm, năm bộ làm theo ý mình, phụ thân ngươi có uy vọng. Còn không thể đủ chân chính thống nhất bọn họ. Chờ đến các người huynh đệ thượng vị khi, có thể thống ngự năm bộ sao? Triệu Hàm Trương nói. Có thể thấy được dùng hung nô người biện pháp thống trị năm bộ là không được. Vẫn là đắc dụng Hán trị, nàng nói. Dùng người Hán chế độ, làm người Hán tham dự thống trị, Lưu Nghệ trái tim thình thịch nhảy. Trừng lớn đôi mắt xem nàng. Triệu Thứ Sử vì sao nói với ta này đó? Ngươi, người ta tuy hòa đàm, lại vẫn là địch nhân, Lưu Nghệ sắc mặt đỏ bừng. Cảm thấy chính mình thật sự tiểu nhân. Triệu Hàm Trương tựa hồ đem hắn trở thành bằng hữu, như thế lời nói thâm thía, mà hắn còn đem nàng trở thành địch nhân. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười nói, ta mục đích cũng không phải muốn cùng ngươi nhóm là địch, mà là muốn thế giới này thống nhất mà hòa bình. Thiên hạ cũng không chỉ có Hoa Hạ tộc, còn có hung nô, yết, dân tộc Khương, Tiên Bi. Phía Nam còn có Bách Việt, thiên hạ nếu nhất thống, này đó dân tộc đương cùng Hoa Hạ tộc giống nhau, cho nên ta là ở cùng ngươi tìm tòi trị dân trị quốc phương pháp. Lưu Nghệ ngơ ngác mà nhìn nàng. Nhưng chúng ta chỉ là thần dân, như vậy sự hẳn là vì đế giả muốn suy xét. Triệu Hàm Trương lắc đầu, không, Xuân Thu chiến quốc khi, thiên hạ các gia lẫn nhau công. Ngay lúc đó người đều tự hỏi cứu quốc cường dân phương pháp. Cuối cùng mới có cường tần nhất thống thiên hạ. Hán kế thừa tần chế. Lúc này mới có hơn 300 năm thiên hạ nhất thống. Ngay lúc đó tiên hiền nhóm đều cống hiến không nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì muốn làm hoàng đế mới tự hỏi mấy vấn đề này sao? Lưu Nghệ hổ thẹn không thôi. Là ta thiển cận. Hắn đôi mắt tỏa sáng. Hỏi, Triệu Thứ Sử là tưởng noi theo tiên hiền, làm thời đại này thánh hiền sao? Không, nàng muốn tu thánh hiền, chính mình làm hoàng đế. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười. Sau đó đem đề tài xả trở về. Bắc Hải Vương, ta trị hạ có người Hán, có hung nô người, cũng có yết hồ, nhưng sau hai người rất ít, thả nhiều vì binh sĩ, làm bình thường bá tánh. ta không biết như thế nào thống trị đối bọn họ mới là tốt nhất. Cho nên ta mới tưởng thỉnh Bắc Hải Vương giúp ta nhìn xem, ngươi đã là Hung Nô hoàng tử, lại là để tộc hậu duệ, hẳn là thực hiểu biết bọn họ sinh hoạt tập tính cùng tố cầu mới đúng. Lưu Nghệ vừa nghe, cũng không vội mà đi trở về. Dù sao Triệu Hàm Chương cũng nói, nàng đã viết thư cho hắn cha. Hắn ở lâu mấy ngày cũng không có gì, hơn nữa hắn đối cái này đề tài cũng thực cảm thấy hứng thú. Chính như nàng lời nói, phụ thân hắn vẫn luôn tưởng thi hành hán trị, nhưng Hung Nô Nam Bộ vẫn luôn phản đối. Hắn cũng tưởng giúp phụ thân phân ưu, có lẽ có thể từ nàng nơi này tìm được hảo phương pháp đâu. Vì thế Lưu Nghệ đi theo Triệu Hàm Chương đi xem mục trường, cái gọi là mục trường chính là Triệu Hàm Chương tùy tay một phủi đi, một lóng tay một tảng lớn. Xem, đây là ta mục trường. Lưu Nghệ cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhìn mênh mông vô bờ khô khốc ruộng cạn hỏi, súc vật ở nơi nào? Triệu Hàm Chương lại cười nói, liền mau đưa tới, chúng ta đi trước xem mục trường bố trí đi. A, Lưu Nghệ không hiểu ra sao đuổi kịp. Cái gì kêu liền mau đưa tới? Triệu Hàm Chương nói, Bắc Hải Vương, ta mới đánh hạ Vĩnh Hòa huyện 12 thiên, mặc kệ dương nhãi con vẫn là nghiêu nhãi con, hoặc là heo con, đều đến chậm rãi chọn lựa, chậm rãi đưa tới không phải, cho nên hiện tại mục trường vẫn là trống không, tạm thời không có súc vật. Lưu Nghệ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hỏi, nếu không có súc vật, chúng ta đây tới nhìn cái gì? Xem ta đối mục trường an bài nha. Triệu Hàm Chương đá đá mã bụng, nhanh hơn tốc độ, mang theo Lưu Nghệ đến một cái vũng nước lớn bên cạnh. Nàng đối đang ở xây dựng phòng ốc nói, ngươi xem, đây là ta nuôi heo địa phương, hiện tại xây dựng chính là chuồng heo, kia một khối còn lại là kiến dương xá, kia một bên là chuồng bò, vừa lúc thành tam giác. Đêm này một mảnh đều cấp vòng lên, hoạt động phạm vi cũng đại. Lưu Nghệ nhíu mày, kiến bùn phòng ở như thế nào không cần lều trại, chẳng lẽ dê bò đều không di chuyển sao? Không rời, Triệu Hàm Chương nói, ngươi xem cái kia phương hướng địa, Bắc Hải Vương nhìn ra cái gì tới sao? Lưu Nghệ nhìn chăm chăm nhìn nửa ngày, không quá xác định nói, bình. Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút, sau liền cười ha ha lên. Mừng rỡ nói, như vậy vừa nói cũng không sai. Thật là bình, trên mặt nàng tươi cười dần dần thu hồi tới. Nói, nơi đó ở 2 năm trước kia là ruộng tốt, nhưng các người Hung Nô tả bộ chiếm Vĩnh Hòa huyện về sau liền đem này một tảng lớn đều vòng vì mục trường, không được người lại trồng trọt. Ruộng tốt dần dần hoang phế. Chỉ cung người chăn nuôi chăn thả, trên người chảy xuôi để tộc 1/2 huyết mạch Lưu Nghệ. Hắn mặt lại đỏ bừng lên, lần này là xấu hổ, làm giỏi về gieo trồng để tộc người. Hắn có đôi khi cũng không thể lý giải bộ phận Hung Nô người đem hảo hảo điền vòng lên biến thành mục trường hành vi, rõ ràng loại lương thực tiền lời càng cao. Vì sao nhất định phải đem ruộng tốt biến thành thảo nguyên đâu? Lưu Nghệ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, cho nên Triệu Thứ Sử là muốn đem nó biến trở về ruộng tốt sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, mới 2 năm, hẳn là không khó, cho nên chăn thả địa phương giảm bớt, liền không hảo lại di chuyển chăn thả. Ta tưởng tại đây một mảnh loại chút cỏ nuôi súc vật, còn có nuôi heo dưỡng nghiêu sử dụng lương thực cùng rau xanh, càng tinh tế hóa nuôi dưỡng. Lưu Nghệ, này có thể được không? Người đều còn ăn không đủ no đâu, chẳng lẽ các người Hung Nô dưỡng mã cùng dưỡng nghiêu không cho ăn cây đậu? Tự nhiên là cho, không chỉ có ăn cây đậu, còn ăn thanh khoa, tiểu mạch đâu, so dưỡng người còn tinh tế, dưỡng mã có thể so dưỡng người phí tiền nhiều hơn. Lưu Nghệ nháy mắt lý giải, gật đầu nói, nhưng thật ra có thể thử một lần. Mặt khác còn bãi, ta liền thiếu một thứ. Lưu Nghệ, thiếu cái gì? tốt cỏ nuôi súc vật. Triệu Hàm Chương nói, ta nghe nói đề tộc giúp hung nô trồng trọt dưỡng mã. Trong đó có hai loại cỏ nuôi súc vật dê bò đặc biệt thích ăn. Gọi là gì? Cỏ linh lăng. Tím cỏ linh lăng. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là nó. Các ngươi có sao? Có nha, Lưu Nghệ rất hào phóng. Đãi ta trở về cấp Triệu Thứ Sử đưa mấy túi hạt giống tới. Trừ bỏ tím cỏ linh lăng ngoại, chúng ta còn loại đậu Hà Lan. Dê bò cũng thực thích ăn. Ăn lúc sau mỡ phì thể tráng, lông tóc đặc biệt mượt mà lượng trạch. Triệu Hàm Chương lập tức mắt trông mong nhìn hắn. Lưu Nghệ tức khắc bị lạc chính mình, kiêu ngạo ưỡn ngực nói, đãi ta trở lại Bình Dương thành, ta khiến cho người cấp Triệu Thứ Sử đưa một ít lại đây, đa tạ Bắc Hải Vương. Lưu Nghệ cười đến chỉ còn lại có hàm răng. Không cần khách khí, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.